Chương 607, Ác Long chết. Nhân loại, ta muốn các ngươi chết. Ác Long đứng lên giống giận một tiếng, đã không có chém sơn thanh kia răng cưa đại đao, Ác Long cũng không sợ. Hắn toàn thân đều là vũ khí, sắc nhọn vô cùng hàm răng, liền sắt thép cũng có thể cắn một khối tới. Còn có cái kia bén nhọn mũi, cũng có thể coi như vũ khí, ngăn cản đao phong lưới đao chạm kích cũng không có vấn đề. Dĩ nhiên, đây là đáng giá người bình thường chạm kích, nếu như đến cái kiếm hào, một đao liền có thể đem Ác Long chém thành hai đoạn, tuyệt đối để Ác Long chết xuyên thấu qua thấu. Đây chính là không thức thời vụ. Ski ra nhìn lần thứ hai công kích Ác Long, thản nhiên nói. Phía trước sẽ không có thấy rõ ràng hình thức sao, lẽ nào trên thân thể vết thương, sẽ không có để hắn nhận rõ ràng hiện thực sao? Được rồi, Ski ra sai rồi. Lúc đầu Ski ra cho rằng Ác Long là một cái cũng không biết thời vụ thấy không rõ hình thức ra hỏa, sự thực chứng minh Ski ra sai rồi. Ác Long tuy là ầm ĩ vô cùng vang sáng, thế nhưng hắn làm như quả thật làm cho người hết sức xem thường, bởi vì quay đầu chạy liền đi, vô cùng hốt hoảng chạy trốn rồi. Ác Long cư nhiên chạy trốn, Nạ Mì nhìn một màn này, có chút mục trường khẩu nốc, Ác Long người này, cư nhiên cũng có chật vật đào tẩu thời điểm. Không có thuyền trưởng cho phép, ngươi còn muốn đào tẩu cả lỷ phạ thân ảnh trong nháy mắt tại chỗ biến mất, sau đó xuất hiện tại chạy trốn Ác Long 24 phía trước. Chứng kiến đột nhiên xuất hiện cả lì phạ, Ác Long chợt dừng lại, sắc mặt hết sức khó coi. Chính là cái này nữ nhân, phía trước nhất chiêu đã đánh, chặt đứt hắn răng cưa đại đao, vẫn còn ở cái kia vô cùng bền bỉ trên thân thể lưu lại một đạo vết thương thật lớn. Cho nên Ác Long có chút sợ hãi, đừng xem người này khinh thường nhân loại, trên thực tế gặp phải nhân loại cường đại, hắn căn bản không có đối chiến dũng khí. Nữ nhân, ngươi tốt nhất không nên ép ta. Bằng không Ác Long nói chưa hoàn toàn nói xong, liền trực tiếp giết đi qua, đối phương sẽ không bỏ qua cho chính mình, chỉ có xung phong liều chết đi ra. Đi chết đi, ngu xuẩn nữ nhân. Chứng kiến mình đã giết tới, người nữ nhân này cũng không có nửa phần động tác, Ác Long trên mặt lộ ra tàn nhẫn vẻ. Nắm tay hướng về cả lì phả đánh tới, kinh khủng nắm tay lực lượng, có thể làm cho sắt thép đều biến hình. Mà ở chân chính huy quyền sau đó, Ác Long trực tiếp liền ngây ngẩn cả người. Bởi vì hắn phát hiện mình cư nhiên không có đánh trúng thực thể cảm giác, nắm tay trực tiếp đi xuyên qua. Chỉ bằng ngươi cũng muốn làm tổn thương ta như ngươi vậy mặt hàng, ta có thể tùy tiện giết. Các lì phạ lãnh đạm thanh âm truyền đến. Sau đó Ác Long liền cảm giác mình đụng phải trọng kích, thân thể không bị khống chế bay ngược trở về, nặng nề đập xuống đất. Ác Long chật vật muốn đứng lên, nhưng là bởi vì thương thế hơi nặng nguyên nhân, quậy người một cái cũng không thể đứng lên. Mang trên mặt không gì sánh được vẻ phẫn hận quỳ rạp trên mặt đất. Các ngươi mau thả ta, huynh đệ ta nhưng là vương hạ thất võ hải một trong dìm bệ ấy. Ác Long đem dìm bệ cho rời ra. Ski dạ cảm thấy có điểm buồn cười, bất quá nếu như dìm bệ ở chỗ này, sợ rằng thực sự sẽ ra tay cứu Ác Long. Thế nhưng mang ra một cái dìm bệ tới dọa hắn cái này đang nói đùa sao Nà Mì, người này liền giao cho ngươi tới xử trí. Ski dạ hướng về Nà Mì nói rằng, giao cho ta. Nạ Mì biểu tình ngốc lăng, sau đó hướng về Ác Long nhìn sang. Ác Long hung ác nhìn chằm chằm Nạ Mì, Nạ Mì, ngươi dám giết ta hay sao? Hiện vào lúc này, lại còn dám lên tiếng uy hiếp, giết hắn a Nạ Mì. Ski dạ đem cờ sa nạt giao cho Nạ Mì. Đao thông thường kiếm, đương nhiên không cách nào giết Ác Long, dù sao Ác Long thân thể phòng tiết đích sắc rất mạnh mẽ. Thế nhưng cờ sa nạt nhưng là hổ cả thế giới thần khí, trải qua Ski dạ chắc thí, có thể cùng vô thượng đại bảo kiếm sánh ngang. Chẳng lẽ Nạ Mì ngươi ngay cả can đảm này cũng không có? Nếu như Ác Long sống sót, ngươi cảm thấy hắn sẽ bỏ qua cỏ cổ dạ xỉ thôn sao? Xì dạ nhìn Nạ Mì, muốn trên thế giới này sinh tồn được, nhân từ nương tay là muốn không phải. Càng là nhân từ nương tay, cuối cùng bị thương người kia, thì sẽ là chính mình. Ác Long, ngươi làm nhiều việc ác, hiện tại ta liền vì dưỡng mẫu của ta báo thù. Nạ Mỉ nghĩ đến dưỡng mẫu của mình bở lệ mệ giờ, trong mắt để lộ ra hận ý đi chết đi Ác Long. Nạ Mỉ không do dự nữa, cầm lên cờ sa nạt, hướng về Ác Long bổ tới. Còn như Ác Long đoàn hải tặc còn lại ngư nhân, ngược lại là muốn qua đây cứu Ác Long, bất quá lại bị cả lỷ phạ một kích giản kỳ ạ cù toàn bộ chém eo. Phía trước buông tha Ác Long một con ngựa, đó là bởi vì có sĩ giả phân phó, hiện tại sĩ giả cũng không có phân phó nàng buông tha còn lại ngư nhân hải tặc. Người giết ta không được. Ác Long trong giọng nói để lộ ra chẳng đáng. Lấy Nạ Mì lực lượng, cho dù cầm một cây đao chém hắn, cũng tuyệt đối không thể có thể làm bị thương hắn. Ác Long đối với lực lượng của chính mình vô cùng tín nhiệm. Được rồi, sự thực chứng minh, Ác Long mình cả nghĩ quá rồi, vô thượng đại bảo kiếm rốt cuộc có bao nhiêu sắc bén hải lâu thạch cũng có thể mở ra. Dựa vào sắc bén mở ra, mà không phải dựa vào người sử dụng lực lượng cường đại, muốn phá vỡ Ác Long phòng ngự quả thực vô cùng dễ dàng. Cho nên ở Na Mỹ một đao chém xuống đi thời điểm, Ác Long con mắt trừng lớn, cũng không có để Ác Long cỡ nào thống khổ, trực tiếp một đao giết Ác Long. Nhìn Ác Long thi thể, Na Mỹ hơi có chút không thích ứng, bất quá nổ ra còn không đến mức, dù sao Na Mỹ đã gặp thi thể cũng không ít. Còn như sát nhân loại sự tình này, Na Mỹ vẫn là lần đầu tiên từng trải, cho nên mới phải cảm giác có điểm không thích ứng. Ác Long đã chết rồi sao ta rốt cuộc bang bợ lệ mẹ giờ báo thủ. Nạ Mỹ ngồi dưới đất, trên mặt chảy ra nước mắt. Bỡ lệ mẹ giờ là Nạ Mỹ cùng nổ dỉ cổ dưỡng mẫu, đã từng cũng là một gã hải quân, trước đây bị Ác Long giết chết. Trước đây bỡ lệ mẹ giờ sở dĩ chết, cũng là vì bảo hộ nàng và nổ dỉ cổ. Ski giả đã đi tới, tay nắm cửa đặt ở Nạ Mỹ đỉnh đầu xoa xoa, cũng không có lên tiếng thoải mái, để cho nàng chính mình chậm rãi a hồi lâu sau. Nạ Mỹ rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, cảm kích vô cùng nhìn Ski giả. Cảm ơn ngươi thuyền trưởng. Nạ Mỹ hướng về Sĩ Dạ thật tâm thật ý 753 nói lời cảm tạ nói, rốt cuộc hủy diệt mất Ác Long đoàn hải tặc, ngươi bây giờ đã là ta thuyền viên đương nhiên không thể chịu ủy khuất. Sĩ Dạ nghe Nạ Mỹ nói lời cảm tạ mở miệng nói, gia nhập vào băng hải tặc Cú Dạ, ta vô cùng vinh hạnh. Nạ Mỹ thực sự cảm thấy rất vinh hạnh, nếu như không phải gia nhập vào băng hải tặc Cú Dạ, không biết nàng còn có cơ hội hay không báo thù. Nguyên tắc trong, vì tuy là đánh bại Ác Long, thế nhưng Ác Long cũng không có chết, cuối cùng là bị nhốt lại. Đi thôi, về trước làng A, không được bao lâu, chúng ta sẽ phải rời khỏi, cho nên ngươi muốn cáo biệt một cái. Ski giả hướng về Nạ Mỹ nói rằng, không được bao lâu, sẽ phải rời khỏi Đông Hải, đi trước gờ răng lại Nạ hoặc là Tân Thế Giới. Nạ Mỹ gật đầu, bất quá rời đi thời điểm, Nạ Mỹ mang theo Ác Long thi thể. Chờ trở lại làng sau đó. Gần rồi chứng kiến Ác Long thi thể sau đó, trực tiếp bị khiếp sợ đến. Cái này là Ác Long thi thể, Ác Long đã chết rồi sao? Gần rồi khiếp sợ hướng về Nạ Mỹ hỏi. Mà gần rồi tiếng la, cũng hấp dẫn những thứ khác các thôn dân, rất nhiều thôn dân trực tiếp vây quanh, nhìn Ác Long thi thể. Ân, Ác Long đã chết, về sau làng tự do, cũng không nhúc nhích nữa lo lắng bị Ác Long đoàn hải tặc uy hiếp. Nạ Mỹ mặt bên trên treo nụ cười thật to. Đã từng mộng tưởng, hoàn thành. Hơn nữa chính mình để dành tới bờ ly, cũng có thể lưu lai, Nạ Mỹ rất vui vẻ.